Đẳng cấp ở rể, chương 358. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 358. Thật ra, danh tính của Lâm Tử Minh thực sự rất sốc. Sức mạnh của giống như là một quả bom. Ngay lúc này, mắt của Hoàng Văn Hoa quay tròn, da đầu tê dại, run cầm cập, chân tay lạnh ngắt. Lâm Tử Minh thật sự là chủ tịch bí ẩn của Tử Quỳnh. Hoàng Văn Hoa cảm thấy như mình đang nằm mơ vậy. Tư, Đồ Nam, người đang ở dưới sân khấu, cũng không khá hơn, đơ người ra, cái cốc trong tay hắn rơi xuống đất, vỡ nát. Vấn đề này, với hắn mà nói thật sự rất kinh khủng. Đó là một tin xấu. Chủ tịch của Tử Quỳnh, người mà hắn đã đắc tội. Đột nhiên, hắn ta hiểu được rất nhiều thứ. Tại sao lần đầu tiên về nước mời chủ tịch Tử Quỳnh đi ăn mà lại bị từ chối? Sau đó hợp đồng lâu năm của Tử Quỳnh và Đăng Phi cũng bị cắt đứt. Tất cả chuyện này là vì Lâm Tử Minh. Nhưng tại sao lại như vậy? Lâm Tử Minh không phải chỉ là con rể của Sở gia. Hắn điều tra rõ ràng rồi. Tại sao trên người lại trở thành chủ tịch của Tử Quỳnh? Hắn không thể hiểu được. Khó chịu tới mức buồn nôn. Hắn không phải là người duy nhất có những câu hỏi đó. Có thể nói rằng sẽ 97. Người hiện diện ở đây đều như vậy. Chân của Hoàng Văn Hoa mềm nhũn, quỳ xuống đất. Người bên cạnh không có kịp thời đỡ hắn, miệng không gờ ngừng đọc. Không thể nào, không thể nào. Về phần Quách Nguyên Giáp, mắt của hắn mở rộng, như thế hắn đã nhìn thấy ma. Hắn nhìn Lâm Tử Minh vô cùng khó tin. Ngay cả khi bình tĩnh lại rồi lại bối rối trở lại. Trí óc hắn trống rỗng, hắn không thể phản ứng được. Không phải vì hắn ta không thể chịu run gánh nặng đó, mà bởi vì hắn ta càng tiến tới vị trí của mình, càng thấy sự vô lý của vấn đề này. Làm thế nào mà một tay với hàng chục tỷ đô lại có thể sẵn sàng làm con rể của Sở gia? Việc này đơn giản là không tiến bộ, vô lý, không thể nào. Trong chớp mắt, hắn ta còn nghi ngờ liệu Vương Vệ Quý có hợp tác với Lâm Tử Minh để diễn kịch không. Tuy nhiên, hắn đã lật đổ những nghi ngờ đó trong chưa đầy một giây. Trước hết, hắn quen biết Vương Vệ Quý, biết được tính cách của Vương Vệ Quý, tuyệt đối sẽ không làm những việc như vậy. Hơn nữa, vừa rồi trong ánh mắt của Vương Vệ Quý là sự sùng bái, tôn trọng mà không hề có tí giả tạo nào hết. Hơn nữa, còn có cả Hàn Kim Long, nên trong một thời gian ngắn, hắn đã chấp nhận thực tế rằng Lâm Tử Minh là chủ tịch của Tử Quỳnh. Chỉ là thực tế là rất khó tiêu hóa đối với hắn. Tai Quách Quân Nhi là bị sốc ít nhất. Cô chỉ bất ngờ một thời gian, sớm đã khôi phục sự tỉnh táo. Bởi vì Lâm Tử Minh đã gieo một hạt giống mạnh mẽ trong tâm trí cô. Dù cho Lâm Tử Minh là chủ tịch của Tử Quỳnh, có vẻ như đó không phải là một điều lạ thường. Tất nhiên, niềm tin là niềm tin, cảm xúc là một chuyện khác. Thân phận của Lâm Tử Minh là chủ tịch của Tử Quỳnh thực sự rất thú vị với cô. Mặt cô đỏ ửng, đó là cảm giác mà cô chưa từng có trước đây. Lần đầu tiên cô có một sự thúc đẩy mạnh mẽ như vậy, muốn ngã vào vòng tay của Lâm Tử Minh. May mắn là kháng cự lại được. Lâm Tử Minh bước lên phía trước sân khấu, đứng trước sân khấu, mắt anh nhìn qua tất cả mọi người. Lúc này, ngay cả khi anh ta vẫn mặc một bộ đồ rẻ tiền, không ai dám coi thường anh ta, mà chỉ sợ hãi và muốn nịnh hót vô hạn. Tôi là chủ tịch của Tử Quỳnh, tôi không quan tâm mọi người có tin hay không, Lâm Tử Minh bình thản nói, nhưng trong giọng nói có lực. Quách Quân Nhi là bạn tốt của tôi. Sau đêm nay, ai dám vu khống Quách Quân Nhi, dám nói bậy về cô ấy, tốt nhất đừng cho tôi nghe. Nếu không, đừng trách tôi vì đã không khách sáo. Những lời của Lâm Tử Minh rất cứng rắn. Điều đó lập tức làm cho nhiều người không hài lòng. Là chủ tịch thì sao chứ? Cho dù anh giàu cỡ nào, anh cũng chỉ là doanh nhân. Chúng tôi cũng là doanh nhân. Chẳng nhẽ anh dám gì chúng tôi? Cách chương.